Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1590, chương 1590, Chu Diệp điều kiện. Góc truyện audio.com. Lúc Chu Diệp mang theo chính mình hai đứa con gái trở lại Trật Tự thần điện, thời điểm Trật Tự trong thần điện có một người đang chờ đợi bọn hắn. Trở về, không là người khác chính là bị Chu Diệp dự đoán tử vong Titan tạo vật nữ phu Helia. Nhìn thấy Chu Diệp mang theo hóa thành nhân hình Isera cùng Ali Kesi Tháp Tát đi vào Trật Tự trong thần điện, làm chủ nhân Tyre mở miệng cười nói: "Chào mừng ngài lần nữa về tới đây, Chu Diệp đại nhân, đồng thời cũng hoan nghênh các ngươi hai vị công chúa điện hạ. Chúng ta vì chúng ta vừa mới ngạo mạn mà xin lỗi." Thủ hộ giả đại nhân, X2 Alex, Chosa cùng Isera hai nữ mặt lộ vẻ thẹn, hướng về Tyre nói: "Không, cái này không có gì." Đối mặt hai nữ xin lỗi, Tyre vừa cười vừa nói: "Không thấy quái vật kia thời điểm, cực kỳ cường đại tồn tại đều đối nó xem thường, ở trong đó cũng bao gồm ta." Nói tới chỗ này, Tyre giơ lên chính mình màu bạc trắng cánh tay phải, trêu chọc nói: "Mà không khéo chính là, ta liền là cái kia vì thế mà trả giá giá thật lớn người, cho nên ta mới đối với nó cường đại, tương đối người khác, có nhiều hơn hiểu rõ, không sai. Cho nên chúng ta mới tề tụ ở đây thương thảo như thế nào giết chết con quái vật kia." Màu lam thủy tổ long Maligos cũng mở miệng nói: "Nó đã thôn phệ chúng ta không ít đồng loại, tiếp tục như vậy nữa, sợ là chúng ta thủy tổ long nhất tộc liền muốn diệt tộc." Nodomu, đầu kia màu nâu thủy tổ long cũng mở miệng nói ra: "Chúng ta nhất định sẽ cùng nó chiến đấu đến cùng, thắng lợi nhất định đem thuộc về chúng ta." Màu xám thủy tổ long Neltharion cũng đụng lên tới đạo: "Mọi người ở đây bảy tuy tám xa dự định mở liên hợp hành động phía trước sĩ khí cổ vũ đại hội thời điểm." Một cái lạnh lùng âm thanh cắt đứt bọn hắn ta: "Đối với mấy cái này sự tình không có bất kỳ cái gì hứng thú." Theo âm thanh, một người cao chừng 5 mét nửa cự nhân nữ nhân đi tới Chu Diệp trước mặt: "Ngài nói ngài tiên đoán tử vong của ta. Xin hỏi có thể nói cho ta biết, ta là bị ai giết chết sao?" Chu Diệp trên dưới quan sát một chút cái này nữ phu Helia nên nói như thế nào đâu. Titan tạo vật thời điểm, Chu Diệp thật không biết bọn gia hỏa này có phải hay không đầu óc giật giật lấy, vì cái gì luôn yêu thích cho mình tạo vật biến thành kim loại chất làn da, hoặc bằng đá làn da đâu. Hơn nữa từng cái này, chiều cao tuyệt đối có thể làm cho NBA những cái kia đám cầu thủ khóc lóc đau khổ không thôi. Helia, Chu Diệp cười nhìn một chút nữ phu Helia, nói: "Tương lai, mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi, ngươi muốn cho ta cho ngươi biết, ngươi là bị ai giết chết, vì cái gì mà chết, như vậy ngươi thì đi thay đổi tương lai mình phải chết số mạng đúng không?" "Đúng vậy, vĩnh hằng giả đại nhân." Nữ phu Helia trước đây cũng không có đem Chu Diệp cảnh cáo coi thành chuyện gì to tát. Thế nhưng là khi nàng đóng lại máy truyền tin thời điểm, nhưng mặc kệ như thế nào đều không thể ổn định lại tâm thần, đi làm chính mình thích nhất ma pháp thí nghiệm, cho nên cuối cùng nàng vẫn là quyết định tới một chuyến Trật Tự thần điện, chất vấn một chút này từng cái con lùn tiểu nhân gia hỏa, đến cùng tại sao muốn nói như vậy. Thế nhưng là khi nàng đầy cõi lòng lửa giận đi tới Trật Tự thần điện thời điểm, trước tiên liền cùng Tyre một dạng, nhận ra Ioner Thái Thản thân phận. Cái này để cho nàng rất là kinh ngạc, đang nghe qua Tyre sau khi giải thích, Hải Nhĩ Nhã tâm bên trong đối với cái kia tử vong tiên đoán càng tin tưởng thêm vài phần. Không có bất kỳ cái gì một cái thủ hộ giả hoặc Thái Thản tạo vật sẽ chất vấn tạo vật chủ quyền uy, càng không có cái nào thủ hộ giả sẽ cho rằng một cái nữ Thái Thản phối ngẫu sẽ tin miệng dòng sông tan băng nói hưu nói vượn, cho nên mới có một màn này. Helia một mực cung kính hỏi thăm Chu Diệp liên quan tới chính mình tử vong tiên đoán sự tình, nhìn vẻ mặt cung kính nữ phu Helia, Chu Diệp cười cười, nói: "Nhưng mà ta lại vì cái gì phải nói cho ngươi đâu? Thế gian vạn vật cũng là có giá cao mà ngươi lại nguyện ý bỏ ra cái giá gì, đi thay đổi tương lai mình phải chết vận mệnh đâu?" Cái này Helia lập tức cười khanh khách trong thần điện. Mặc kệ là Tyre cũng tốt, vẫn là cái kia ba đầu thủy tổ long cũng được đều trầm mặc không nói nhìn xem hai người. Đối với Helia, Tyre mặc dù rất muốn hỗ trợ nhưng mà, hắn lại không thể nói cái gì bởi vì, hắn cùng Chu Diệp cũng chưa quen thuộc, hắn không cảm thấy mình ngữ có thể đưa đến bao lớn tác dụng. Thậm chí, nếu như hắn mở miệng mà nói, ngược lại sẽ nhường sự tình trở nên càng hỏng bét. Bởi vậy, Tyre cũng chỉ có thể đứng ở nơi đó chờ đợi Helia trả lời. Trên thực tế, Tyre đã sớm ý thức được, Chu Diệp đang chờ Helia làm ra một lựa chọn. Hắn nhìn ra Chu Diệp đã sớm có ý thức đang thay đổi Helia số mạng. Nếu không, khi đó cũng sẽ không đối với Helia nói cái gì có muốn biết hay không tương lai mình vận mệnh. Muốn biết liền đến tìm ta a. Như vậy nhưng mà hết thảy vẫn là muốn nhìn Helia lựa chọn của mình. Cuối cùng Helia vẫn là cúi đầu, cung kính hỏi, ta phải bỏ ra như thế nào đánh đổi, mới có thể biết tương lai ta vận mệnh đâu? Chu Diệp nhìn xem Helia, khe khẽ lắc đầu, cái này thái thản tạo vật, trước mắt vẫn không có lĩnh ngộ chính mình ý tứ a, bất quá như vậy cũng tốt. Để cho nàng tiếp tục nghênh đón vận mệnh của mình đến lúc đó. Liền tự mình ra tay cứu nàng, tiếp đó tái tạo thân thể của nàng. Bây giờ chiều cao của nàng có chút không phù hợp Chu Diệp thẩm mỹ a, nghĩ tới đây. Chu Diệp mỉm cười, như vậy đi, chỉ cần ngươi trợ giúp Tyre bọn hắn, đánh bại Galakrond, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết sẽ dẫn đến ngươi tử vong một cái tên. Như thế nào, nghe được Chu Diệp mà nói, mặc kệ là Tyre cũng tốt. Vẫn là tam sắc thủy tổ long cũng tốt, đều để lộ ra một tia mỉm cười vui vẻ. Đối đãi Galakrond thời điểm, bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngại đồng minh mình quá nhiều, mà nữ phu Helia cũng tại trầm mặc một chút phía sau. Gật đầu nói, nếu như đây là ý nguyện của ngài mà nói, ta nguyện ý tuân thủ, ta sẽ ở các ngươi thành công đánh bại Galakrond thời điểm. Nói cho ngươi cái tên đó. Chu Diệp vừa cười vừa nói, tốt, Tyre các ngươi cũng nên thương thảo như thế nào đối mặt cái kia Galakrond. Cảm tạ ngài, vĩnh hằng giả đại nhân, ngài lại vì chúng ta mang đến một vị đồng minh mới. Tyre vui vẻ nói, hắn không phải là không có hướng những thứ khác tất cả thủ hộ giả thỉnh cầu qua trợ giúp. Nhưng mà bọn hắn không có một cái nào để mắt cái kia Galakrond. Cũng không cho rằng tên kia có thể thành cái gì tai họa, cho nên không có người nguyện ý ra tay giúp đỡ, mà bây giờ bọn hắn bên này lại nhiều thêm một vị. Nữ phu Helia đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a, đồng thời. Điều này cũng làm cho Tyre đối với Chu Diệp vị này nữ Titan phối ngẫu. Cường đại vĩnh hằng giả, tràn đầy kinh ý. Hắn thấy, Chu Diệp mặc dù cũng không có tự mình ra tay. Thu thập hết Galakrond nhưng mà, hắn lại mang đến nữ nhi của mình, đồng thời lấy một loại điều kiện nào đó vì trao đổi. Để cho nữ phu Helia trợ giúp bọn hắn, cái này đủ để cho Tyre cho rằng Chu Diệp là một cái chính nghĩa bằng hữu. Đây thật là một cái thiên đại hiểu lầm a, chỉ là Chu Diệp hàng này trong lòng mình chuyển động một ít không nên có ý niệm mà thôi. Lần này, Tyre có lòng tin tuyệt đối. Có thể giải quyết Galakrond cái này tiến hóa thất bại tồn tại. Cách chương.